Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Phát trực tiếp cất rượu. Không tầm thường đường tranh. Canh 3. Mở ra hợp thành đài, đưa vào thùng cất rượu, trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 loại này hợp thành phương án, lại trong đó có thật nhiều phương án là hôi sắc ô biểu tượng. Cũng liền mang ý nghĩa trước mắt Văn Minh không cách nào hợp thành. Đường tranh nhìn một chút còn lại mấy loại: sồi thùng, lọ thủy tinh, bình gốm, trong đó cất rượu khẩu vị là đặc biệt nhất lại thật tốt, dĩ nhiên chính là sồi dũng. Sồi bên trong chứa đơn thà cùng một chút chất hữu cơ, có thể khiến cho rượu nho đẳng một hệ liệt rượu trái cây có đặc biệt khẩu vị. Đây là cái khác cất rượu vật chứa không có. Đường tranh lại mở ra diễn đàn lục soát sồi giá cả. Cơ hồ không có người phát hành sồi giao dịch thiếp, chỉ có một cái phát hành tại hôm nay sáng sớm thiếp mới. Nhưng mở ra nhìn một chút, lại là hư thối sồi, phẩm chất rất kém cỏi, dùng để cất rượu sợ không phải một cỗ ẩm ướt vụn gỗ tử vị. Không có đạo lý a, có thể một đường sống sót đến cái này phiên bản người chơi, hẳn là đều đã bắt đầu khai hoang đốn củi, bắt đầu kiến tạo nhà thuộc về mình vườn. Luôn có người lại xuất sinh tại một mảnh sồi lâm phụ cận a. Đường tranh kinh ngạc lấy mở ra bách khoa. Sồi, yêu lương cấp. Nhìn thấy yêu lương cấp 3 chữ, đường tranh trực tiếp tắt đi đồ giám. Ngao, kia không sao. Yêu lương cấp vật liệu gỗ. Đừng nói những người khác, liền chính hắn hiện tại chỉ sợ cũng chặt cây không được. Lương phẩm cấp lưỡi búa đi chặt yêu lương cấp cây, chặt lên một tuần cũng không nhất định có thể chặt đoạn. Cái thế giới này tựa như là có vượt văn minh bảo hộ cơ chế, nhưng lại cụ thể một chút, đường tranh còn không có phát động qua. Đến lát nữa hảo hảo nghiên cứu một cái này vượt văn minh đẳng cấp biên giới ở nơi nào. Nhìn xem có hay không bắc có thể thẻ một cái. Thích hợp nhất sồi thùng không có biện pháp chế tác, như vậy thì chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dùng bình gốm trưng cất rượu. Nói làm liền làm, đem đất sét ném vào hợp thành đài, đưa vào bình cất rượu. Rất nhanh, đạt được một cái bề ngoài giản dị tự nhiên, thậm chí không có cao cấp cùng đánh sáp thổ hôi sắc bình. Sờ tới sờ lui xúc cảm tính chất có chút thô ráp. Cũng may không có gì mùi vị khác thường. Toàn bộ chuẩn bị cất rượu. Nhưng nghĩ lại, gần nhất tự mình thời gian qua có chút kinh tế đình trệ. Lại thêm vừa rồi bỗng nhiên bị phiên bản chặt một đao, dẫn đến thu nhập của mình đại giảm. Trong nhà còn có tầm 10 nhân khẩu muốn ăn cơm, bao quát thợ mỏ. Nghèo quá cay, thật sự là nghèo quá cay. Vẫn là mở phát trực tiếp dán kiếm chút nhân khí thu nhập đi. Không chừng nhưỡng tốt rượu bề ngoài tốt một chút, còn có thể nơi sản sinh thẳng tiêu, lại nhỏ kiếm lời một bút thu nhập thêm đâu. Đầu năm nay lời ít tiền quả thực không dễ dàng. Có lẽ, đây chính là cái gọi là hai tử của người nghèo sớm đương ra đi. Đường tranh nhìn lấy trong túi, còn sót lại hơn 7.000 mai giả lập tệ. Phát ra thở dài một tiếng, đem điện thoại chọn một tốt góc độ lắp xong, ấn mở máy ảnh tác dụng bên trong thu hình lại, điều chỉnh tốt góc độ, nhường điều chỉnh tiêu điểm cái cực hạn tại hắn cất rượu cái này chút ít phạm vi bên trong. Không bại lộ bản thân của hắn bộ dáng cùng thể trạng, bao quát bên ngoài hoàn cảnh. Sau đó, đem cái gùi bên trong tạp quả rót vào một cái trong chậu, không cần rửa sạch đi ra. Cất rượu mấu chốt căn bản ngay tại ở vỏ trái cây phía trên. Bởi vì vỏ trái cây bên trong sẽ tồn tại hoang dại men, có thể tiến một bước trợ giúp nước trái cây lên men. Trực tiếp bắt đầu dùng tay dùng sức xoa bóp đè ép. Lực mạnh chẳng những có thể xuất kỳ tích, còn có thể xuất thủy. Tạp quả nhóm có lẽ là bị đường tranh trêu chọc xấu hổ không chịu nổi. Cả đám đều rốt cục cũng nhịn không được nữa, nhào nhào vỡ ra, chảy ra rất nhiều trong suốt chất lỏng, chảy tràn đầy một chậu. Tạp quả, sao, vkép sao, ai nha, ta đã nứt ra, bởi vì trước đó bị ngâm qua, vỏ trái cây trên đã lên men tạo thành chút ít men. Lại bị đường tranh như thế dùng tay một đè ép, ẩn ẩn đã có thể ngửi được một tia mùi rượu hương thơm. Kỳ thật, bất luận cái gì chứa nước lớn trái cây, đều có thể dùng cho cất rượu. Chỉ bất quá ở trong đó nho cùng blueberry này một ít hoa quả hương vị càng tốt thuần hậu đặc biệt. Một chút, dần dà liền bị khôn sống mống chết giữ lại xuống dưới. Đương nhiên, hiện tại cái này văn minh trình độ, có rượu uống cũng không tệ. Còn muốn cái gì xe đạp? Làm xong đây hết thảy về sau. Đường Tranh đem thịt quả hạt cô lập ra. Đem đè ép ra nước toàn bộ đổ vào bình gốm bên trong. Đắp lên gốm đóng. Hướng đóng bên cạnh tưới một vòng nước. Đến phong bế không khí. Bảo đảm bình gốm nội bộ nước trái cây lên men lúc. Không có tươi mới không khí chạy vào tham dự oxy hóa. Như thường tình huống dưới cần đóng một ngày một đêm. Nước trái cây lên men mới có thể đầy đủ hoàn thành. Mà tại cái này ẩm ướt nóng bức trong rừng cây, cái này lên men trình tự sẽ bị kịch liệt rút ngắn. Một đêm thời gian cũng đủ để làm xong đây hết thảy. Đường Tranh rửa tay, đem thu tạm dừng. Cất rượu cái đồ chơi này không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Có lẽ sáng tạo ban thưởng đều đã sớm bị người nhận. Cho nên cũng không cần thiết che giấu. Lấy ra kiếm chút diễn đàn điểm kinh nghiệm. Còn không phải vui thích. Nói không chừng hôm nay liền có thể trực tiếp đột phá cấp 20 cửa ải lớn. Thăng cấp trở thành cam tên. Lấy cái tiêu đề trực tiếp thượng truyền diễn đàn. Phát trực tiếp. Cũng tiến đến. Rượu lâu năm tượng trực tiến dạy đại gia cổ pháp cất rượu. Đường Tranh trải qua 2 tuần phát dục. Tại trong diễn đàn đã được đến không ít người chơi tán đồng. Có bộ phận fan cuồng càng đem hắn trở thành văn minh phát dục tiên phong. Mỗi ngày chạy tới hắn đánh dấu dán bên trong đánh thẻ. Thậm chí còn trực tiếp sửa lại ít. Như cái gì? Muốn hôn điệu thấp cự miệng nhỏ. Nghĩ nghe điệu thấp cự lông nách. Muốn cùng điệu thấp cự đấu kiếm. Loại này quái dị ít tầng tầng lớp lớp. Cho Đường Tranh cũng cả bó tay rồi. Lão tử đường đường một giới sắt thép thẳng nam. Thu hoạch fan hâm mộ thế mà không phải nhỏ mê muội. Toàn bộ mẹ nó đều là cao lớn thô kệch đại lão gia. Thẳng nam tức giận, quay bàn, đương nhiên, nghĩ lại ngẫm lại, kỳ thật hiện giai đoạn đại gia giải trí biện pháp thiếu nghiêm trọng. Tại trà cơm no chân nghỉ ngơi thời điểm, cũng chỉ có thể làm điểm loại này động tác nhỏ đến từ tự làm mình vui một cái. Chỉ có là phương diện vật chất bị thỏa mãn thời điểm. Phương diện tinh thần mới có thể từng bước chiếm lĩnh thị trường. Thiếp mời một khi phát ra, rất nhanh liền có trên trăm nhiều người đến đây đỉnh gián. Chấn kinh, điệu thấp cự lại tới mở thiếp mời. Gần nhất làm sao cao sản giống như heo mẹ a? Điệu thấp cự đều không cần phát dục sao? Ngao, đều đã bắt đầu trưng cất rượu a? Kia không sao, ta loại này còn tại tạo nhà trên cây người. Căn bản không xứng phát biểu. Cái khác ta không nói. Ta liền hỏi một chút. Trong rượu này có hay không điệu thấp cự mồ hôi a? Không có ta không uống. Nghĩ mút vào điệu thấp cự ngón tay. Có sao nói vậy? Điệu thấp cự ngón tay trắng nõn tinh tế. Thật nghĩ kỹ tốt sờ mấy cái. Trên lầu mày lại nói rõ ràng. Người đến cùng là muốn sờ điệu thấp cự tay vẫn là muốn sờ cái gì? Cũng nghĩ. Hắc hắc. Điều bảo. Ta điều bảo. Đường Tranh bí mật quan sát lấy bình luận. Nhịn không được khóe miệng co giật. Không hợp thói thường. Liền không hợp thói thường. Những người này tố chất đây. A. 9 năm giáo dục bắt buộc đâu. A. Trường hợp công khai. Vậy mà nói ra như thế dâm uế không chịu nổi lời nói. Làm càn. Đường Tranh điểm tiến vào vừa rồi cái kia nói muốn hảo hảo sờ mấy cái người chơi diễn đàn không. Gian xem xét. Cái này người trước đó phát qua một cái thiếp mời. Đáng yêu tự chụp hình đổi lấy 1 lít nước tài nguyên thiếp mời. Nhìn một chút ảnh chụp, là cái dáng dấp hoàn toàn chính xác vẫn rất manh thật đáng yêu em gái. Đường Tranh cảm thấy, tự mình đối với người khác yêu cầu quá cao. Hiện tại dù sao cũng là loạn thế nha. Tại phim Gatsby vĩ đại bên trong, Gatsby đã từng nói một câu. Mỗi khi người nghĩ phê bình người khác thời điểm, phải nhớ kỹ. Trên đời này cũng không phải là tất cả mọi người. Cũng có người có những cái kia ưu thế. Cho nên, liền để những này càn rỡ phát biểu theo gió đi thôi. Đương nhiên, giới hạn người chơi nữ. Tấu chương xong đợi lát nữa còn có một chương. Nhưng là có thể sẽ trễ một điểm. Sẽ tới rạng sáng về sau. Bất quá vẫn như cũ tính toán nhập hôm nay đổi mới. Chờ không đến đồng hài trước tiên có thể đi ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến xem đồng dạng. Đương nhiên, nhớ kỹ cho ta bỏ phiếu phiếu A tương đương A đi tương đương. 7017K chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.